đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 551, làm bạn gái tôi, góc truyện audio.com, editor, Mỹ Linh SG, thông minh như phó cửu tất nhiên là nghe được uy hiếp trong đó. Chẳng qua thực hiển nhiên vị Dương lão sư này đã hạ thấp cô quá rồi. Cô chán ghét nhất chính là bị uy hiếp, thầy nói rất đúng, là học sinh vẫn đơn giản một chút thì tốt hơn. Lúc thiếu niên nói những lời này, tiếng nói rất chậm. Dương Minh cũng không biết trong lòng mình vì sao muốn đề phòng cậu ta, rõ ràng đối phương chỉ là một học sinh năm 2, nhân khí cao thì thế nào? Đến lúc đó vấn đề bài thi vẫn là do hắn ta định đoạt. Nếu không phải ván trượt của cậu thì trở về đi thuận tiện hỏi giúp thầy một chút thứ này là của ai? Vâng, phó cửu trước nay đều không ở trước mặt loại người này để lộ ra những điểm nguy hại chính mình. Đây chính là hacker, vĩnh viễn đều trong bóng đêm mới có thể hành động. Lý Mộng Nhiên vừa nghe nói thiếu niên bị thầy Dương gọi to đến, đầu tiên là vọt tới ban đê thấy nơi đó không có bóng người phó cửu, hai tròng mắt đều lay động. Tiết Giao Giao thấy cô có chút không đúng, duỗi tay đỡ cô. Mộng Nhiên, làm sao vậy? Cửu điện hạ cậu thật sự đi văn phòng của thầy Dương dạy văn. Trên mặt Lý Mộng Nhiên mang theo kinh hoàng trước nay chưa từng có. Tiết Giao Giao mới vừa gật đầu một cái, tay đã bị túm qua. Giao Giao, chúng ta cần phải đi cứu cậu ấy, khẳng định là thầy Dương phát hiện người ngày hôm qua xuất hiện ở nơi đó là. Lý Mộng Nhiên còn không có nói xong tên của hắn, phía sau liền truyền đến tiếng cười nhợt nhạt của thiếu niên. Mộng Nhiên, sao cậu lại tới đây? Lý Mộng Nhiên quay đầu lại thấy người nọ bình yên vô sự, lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, lại thấy rất nhiều đồng học đều đang nhìn chính mình, miễn cưỡng cười cười. Tôi tới tìm Giao Giao. Tới tìm tôi thì chính là tới tìm tôi, không cần lấy cớ là tới tìm Giao Giao. Phó cửu một tay cắm vào túi quần, bên ngoài áo trắng sơ mi là áo khoác giáo phục liền như vậy duỗi tay gõ đầu Lý Mộng Nhiên, thân mật như vậy như là cố ý để cho người khác thấy. Đồ ngốc, lúc Lý Mộng Nhiên còn không rõ tình huống như thế nào. Thiếu niên khom lưng, liền đem cả người của cô đều ôm ở trong lòng ngực thấp giọng ôn nhu. Là chuẩn bị đáp ứng rồi sao? Cái gì, Lý Mộng Nhiên chỉ cảm thấy lỗ tai đã bị ma làm rớt xuống, dưới chân giống như là dẫm phải bông. Thiếu niên lại ở kia câu môi cười tựa như nghiêng mà ra dương quang. Đương nhiên là làm bạn gái tôi. Bạn gái, phòng học trong ngoài đều như là bị bom nguyên tử xuyên tạc. Các cô gái duỗi tay bưng kín môi, nhóm con trai đem bàn gỗ làm cho thùng thùng rung động ý tứ như muốn trợ uy cho phó cửu. Tóm lại bạn gái, cửu điện hạ cư nhiên muốn kết giao bạn gái. Lại còn là cửu điện hạ chủ động theo đuổi người khác. Không, các cô không muốn tiếp thu tin tức tàn nhẫn này. Một ít em gái đều nát tim rồi. Các bạn học nam lại phi thường cao hứng. Đặc biệt là ban đê, những người này, phải biết rằng có phó cửu ở đây một ngày, bọn họ liền không có một ngày ngoi đầu lên. Nói ngắn gọn, bọn họ đã tuyệt vọng với thế giới nhìn mặt không nhìn thực lực này rồi. Mọi người xui nghĩ một chút, không có bạn gái, thời điểm đi thông báo thích em gái e thẹn nói với ngươi cũng không phải cô không tốt, chẳng qua là bởi vì tôi đã có người yêu thích. Là ai, người nọ là ai, phát điên muốn biết, tôi sẽ không nói cho cô. Các em gái một bên nói như vậy, một bên còn. Góc truyện audio.com, dõi tầm mắt đi xem người ngồi phía sau thiếu niên tóc bạc. Hắn là ngu ngốc sao, cho dù không nói đáp án đã thực rõ ràng rồi. Cách chương.